Cô định nói gì đó thì chợt cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, liền đẩy vội anh ra chạy vào nhà vệ sinh. Thấy vậy, cùng Quý Dương cả kinh vội chạy theo cô. Trong nhà vệ sinh, Sâm Tử Chanh sau khi ói xong một trận cuối cùng chỉ còn lại từng trận nôn khan. Chanh Chanh, em thấy sao rồi? Cùng Quý Dương vội tiến đến vỗ nhẹ sau lưng cô, hy vọng giúp cô thoải mái đôi chút. Nhưng khi thấy cô nôn khan như vậy, trong mắt anh thoáng hiện vẻ dị thường. Mãi sau, cơn khó chịu trong dạ dày cùng những trận nôn khan mới tạm dứt. Sâm Tử Chanh vô lực tẩy rửa sạch sẽ, sau đó được Cung Quý Dương bế ra ngoài, đặt cô ngồi xuống sofa, ngồi xuống bên cạnh. Sâm Tử Chanh sắc mặt nhợt nhạt, dường như vẫn còn chưa khôi phục. Cô tựa hẳn người vào lồng ngực rộng rãi của chồng, mềm muội hưởng thụ sự ấm áp từ anh. Đôi tay bởi vì cơn ói vừa nãy mà vẫn còn khẽ run. Chanh Chanh, có phải em? Cung Quý Dương lên tiếng hỏi dò, dù đây chỉ là suy đoán, nhưng giọng nói của anh đã có chút kích động. Cơn phẫn giận vừa rồi cũng bởi vì điều này mà đã biến mất không tung tích. Gì? Đầu Sâm Tử Chanh vẫn còn choáng váng, thân hình lảo đảo như sắp ngất. Cung Quý Dương nhẹ nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, trong đôi mắt đen thẳm thoáng lộ vẻ vui mừng. Có phải là em mang thai không? Sâm Tử Chanh thoáng sửng sốt giây lát, cố nén nỗi khó chịu trong người xuống, gượng ngồi thẳng lên, mắt đầy kinh ngạc nhìn Cung Quý Dương, lại như đang suy nghĩ điều gì. Em... tay không ý thức được, trượt xuống phủ nơi vùng bụng bằng phẳng của mình. Mang thai sao? Tính thường ngày thì hình như là đúng vậy. Nghĩ đến đây, bên môi cô lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, nhưng sau đó trong mắt lại đầy vẻ hoảng sợ. Quý Dương, em muốn đi bệnh viện. Nói rồi cô đứng bật dậy, loạng choạng đi về phía cửa phòng. Chanh Chanh, cùng Quý Dương biết cô lo lắng điều gì, lòng anh chợt thắt lại, cũng đứng dậy đuổi theo giữ cô lại. Chương 61, tình vợ chồng. Quý Dương, để em đi bệnh viện, em phải đến đó kiểm tra mới được, anh hiểu mà. Sâm Tử Chanh bấu lấy cánh tay Cung Quý Dương, giấu không được nỗi sốt ruột nói. Cung Quý Dương nhìn vợ, trong mắt đầy đau lòng. Đôi tay anh giữ chặt lấy vai cô nghẹn giọng. Chanh Chanh, em trước bình tĩnh lại đã, giờ đã khuya vậy rồi, đợi sáng mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Chúng ta mời bác sĩ Từ đến đây giúp em kiểm tra trước, được không? Nghe vậy, Sâm Tử Chanh mới bình tĩnh trở lại, để mặc Cung Quý Dương dìu mình về phòng. Chanh Chanh, anh bảo với người làm một tiếng, em ngoan ngoãn đợi ở đây thôi. Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, Cung Quý Dương mới yên tâm bước ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, sự ôn nhu trong đáy mắt thoáng chốc biến mất, chỉ còn lại một tia âm lãnh sắc bén. Anh lấy điện thoại ra, ấn một loạt con số. Sau khi nghe đầu kia có tiếng trả lời, anh liền lạnh lùng lên tiếng. Nghe kỹ, lập tức tra cho tôi hành tung của Khương Tĩnh Nghiên. Trong phòng ngủ chính lúc này đã đứng đầy người, cùng lão phu nhân, hai vợ chồng cùng Doãn Thần, cả mẹ và em trai của Sâm Tử Chanh cũng có mặt. Trên mặt ai nấy đều có chút sốt ruột. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Sâm Tử Chanh cũng nhìn bác sĩ không dám chớp mắt, sắc mặt có chút lo lắng. Cung tiên sinh, cung phu nhân, chúc mừng hai vị. Bác sĩ cười hiền hòa nói. Bác sĩ, ý của ông là... Sâm Tử Chanh chống tay ngồi dậy, tâm trạng phức tạp lắp bắp hỏi. Cung Quý Dương nhẹ vỗ vai cô như trấn an, thuận thế đỡ cô ngồi dậy. Bác sĩ cười nhẹ. Đúng vậy, cung tiên sinh, cung phu nhân mang thai. Tốt quá, bốn phía không khỏi vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trình Thiến Tây là người có phản ứng đầu tiên. Tử Chanh à, vậy tốt quá rồi, mau nằm xuống đi, đừng để bản thân mệt quá. Đúng đó, Tử Chanh à, đây đúng là tin tốt lành của cả nhà chúng ta. Bà nội tối nay chắc là vui đến không ngủ được đây. Cùng lão phu nhân cười đến không khép miệng lại được. Cung Quý Dương cũng không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Rõ ràng anh cũng cực kỳ kích động. Bác sĩ, cảm ơn ông. Sau đó nhìn về phía quản gia, tiễn bác sĩ giùm tôi. Bác sĩ vừa định đi theo quản gia rời đi, thì chợt bị Sâm Tử Chanh gọi lại. Bác sĩ, xin đợi một chút. Đợi bác sĩ quay lại, Sâm Tử Chanh ngập ngừng giây lát, rồi mới lên tiếng. Bác sĩ, xin hỏi cục cưng có khỏe mạnh không? Chần chừ một lúc, Sâm Tử Chanh mới thốt được thành lời. Có trời biết cô lo lắng vấn đề này đến thế nào. Chanh Chanh, cùng Quý Dương lo lắng nhìn vợ. Bác sĩ và những người xung quanh hơi sửng sốt một chút. Bác sĩ Từ hòa ái cười. Cung phu nhân, xin bà yên tâm,